Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 1 đồng học, ngươi đừng tới đây một, xa hoa trụy lạc ban đêm monster kính bạo âm nhạc, sân nhảy chung quần ba loạn vũ, quyến rũ gợi cảm nữ tử theo âm nhạc, đong đưa đầy đặn mê người thân thể. Trên mặt hiện lên một mạt hơi say men say. Bên người vây quanh xa lạ tuổi trẻ nam nhân, lẫn nhau không quen biết người xa lạ liền như thế ôm vào cùng nhau trêu đùa. Nhiệt vũ, trên quầy ba bãi đầy lớn lớn bé bé chén rượu, thỉnh thoảng truyền ra thét chói tai cùng hào khí tiếng la. Một mạt sen dâm gần như không thể nghe thấy mà vang lên. Trên quầy ba nữ hài ghé vào mặt bàn thượng, cả người đều là hôn người mùi rượu. Góc mấy nam nhân lặng lẽ đánh giá nàng. Nhìn đến nữ hài diễm lệ khuôn mặt, các nam nhân nguyên bản kia viên ngông e dục dịch tâm bắt đầu kêu gào. Bắt lấy nàng, nữ hài cô cua đầu, trước ngực đè ép ở đài bên cạnh chỗ hình thành một đạo hoặc nhân phong cảnh tuyến. Nguyên bản ngồi ở sơ hạ bên cạnh tuấn lãng nam nhân nháy mắt đã bị hấp dẫn. Thân thể lặng lẽ rời qua tới, tới gần mỹ nữ, lại làm bộ một bộ tiêu sái bộ dáng mà nhìn sân nhảy cả trai lẫn gái. Mặt mỹ nữ không chú ý tới hắn, trong mắt xẹt qua mất mát. Nam nhân ở nữ hài không chú ý khi đem tầm mắt mịt mờ mà đặt ở nữ hài trước ngực kia mặt trắng nõn. Đờ mờ, cái gì tình huống? Sơ hạ vừa mới tỉnh lại liền cảm giác chính mình đầu dường như muốn nổ mạnh. Bên tai truyền đến kính bạo DJ âm nhạc. Cả người đều là một cổ khó nghe mùi rượu. Hơn nữa, đầu đau quá a. Lần này đối tượng nên không phải là cái bất lương thiếu nữ đi. Tiểu thư, có không hãnh diện uống một chén? Ngồi ở bên cạnh trang tiêu sái nam nhân thấy mỹ nhân tựa hồ tỉnh lại, bắt đầu chủ động xuất kích. Ân, có người nói chuyện, là cùng nàng nói chuyện sao? Sơ hạ theo thanh âm ngẩng đầu xem qua đi. Lộ ra kia trương nhân say rượu mà có vẻ hồng nhuận khuôn mặt. Nam nhân nhìn sơ hạ dáng vẻ này, nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Vưu vật, xx, nam nhân, một cái lớn lên không tồi nam nhân. Đây là sơ hạ đối nam nhân đệ nhất đánh giá. Ở sơ hạ trong trí nhớ, trừ bỏ nam chủ, nam nhân khác nàng đều không có hứng thú. Ngượng ngùng, ta, đi. Đi tranh toilet, trên thực tế nàng say đã không biết toilet ở nơi nào. Sơ hạ nói xong đứng dậy, bởi vì say rượu duyên cớ, sơ hạ mới vừa đứng lên liền lảo đảo một chút. Nam nhân thân sĩ mà giơ tay đỡ sơ hạ vai, đãi sơ hạ đứng vững sau, tức khắc thu hồi tay. Mỹ nữ, tiểu tâm một chút, nam nhân mỉm cười nhắc nhở nói. Cảm ơn ha, sơ hạ lảo đảo lắc lư mà đi rồi. Sơ hạ mới vừa đi không vài bước, đã bị một cái nam hài đột nhiên túm chặt thủ đoạn. Sơ hạ cảm thấy tay nàng cổ tay khẳng định không sưng cũng đỏ. Nàng đầu hảo vựng a, Dương sơ hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này, có phải hay không tới tìm bác Vũ? Bác Vũ vừa lúc ở trên lầu, ta mang người đi lên tìm hắn. Nam hài kéo sơ hạ đã muốn đi. Nề hà sơ hạ không phải cái phối hợp chủ nhân. Bác Vũ là ai a? Nàng nhận thức sao? Mê mang mắt say lờ đờ nhìn về phía kéo tay nàng cổ tay nam hài. Ân, hình như là cái soái ca. Chính là nàng không quen biết hắn. Hắn muốn mang nàng đi đâu? Ta không đi, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ngủ, đối, ngủ. Sơ hạ dậy rùa nói, đầy miệng mùi rượu lan tràn ra tới. Nam hài có chút ghét bỏ mà nhìn sơ hạ liếc mắt một cái. Phát cái gì rượu điên? Từ từ, ta mang ngươi đi tìm bác Vũ, không cần. Ta nói, ta phải về nhà, ta muốn đi ngủ. Ngươi buông ta ra, không bỏ ta kêu, ta thật sự kêu. Phi lệ này Thanh Phi lệ ở như vậy hoàn cảnh, phỏng chừng không vài người nghe thấy chính là sơ hạ như cũ không buông tay. Còn ở thét chói tai, Nam Hải đau đầu mà ninh khởi mày kiếm, đột nhiên đem người khiêng đến trên vai. Hắn cảm thấy hắn cũng là đầu óc có hố, cùng một cái con ma men nói cái gì, trực tiếp đem người mang lên lâu ném cho Vũ Bác không phải hảo. Sơ hạ bị khiêng trên vai thượng, đầu chiều hạ, vừa lúc Nam Hải vai đỉnh ở sơ hạ dạ dày bộ. Nàng cảm giác dạ dày một trận quay cuồng, nôn, sau lưng đột nhiên ướt át, ngay sau đó một trận mùi lạ truyền đến, Nam Hải thân thể cứng lại rồi, cắn chặt răng, hắn đây là nhiều quản cái gì nhàn sự, nôn, nôn, nào đó nữ hài hồn nhiên không biết chính mình làm cái gì chuyện tốt, biết nôn mửa đến không sai biệt lắm. Sơ hạ trực tiếp đổi chiều ở Nam Hải trên người ngủ rồi. Cảm giác nữ hài không có động tĩnh, Nam Hải đem người buông xuống, sợ ngây người, nàng cư nhiên liền như thế ngủ rồi. Nàng là heo sao? Sơ hạ lại lần nữa tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở một chương đại đại trên giường. Trên người xem như một cổ tử nôn mửa quá sau hương vị. Trong phòng dường như không ai, nàng đây là ở nơi nào? Nàng nhớ rõ nàng vừa mới còn ở quán bar. Sơ hạ nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, hảo đi, đây là một cái vườn trường văn, một cái cũ kỹ chuyện xưa. Nữ chủ là một cái dốc lòng cô bé lọ lem, nỗ lực thi đậu một nhà quý tộc học viện, rồi mới gặp gỡ nam chủ. Hai người không đánh không quen nhau, rồi mới chính là mặt khác nữ sinh đối nữ chủ liên tiếp đả kích hãm hại. Mỗi lần nam chủ đều sẽ từ trên trời giáng xuống cứu nữ chủ. Sau tới nam xứng cũng yêu nữ chủ. Hai năm một nữ ái muội hút mắt bắt đầu rồi. Cuối cùng nam chủ đánh bại nam xứng ôm đến nữ chủ về. Kết quả đương nhiên là happy ending. Nam xứng cuối cùng nhân nữ chủ tác hợp cùng nữ chủ hảo khuê mật ở bên nhau. Sơ hạ xem xong rồi cốt truyện trong lòng chỉ có hai chữ. Cẩu mang, cái gì cẩu huyết cốt truyện? Đây là Mary Sue nữ chủ đi. Có nữ chủ quang hoàn. Ở cốt truyện, nữ chủ chính là mỹ lệ thiện lương cô bé lọ Lê Monster. Nói đến này liền không thể không nói sơ hạ. Thân phận. Sơ hạ lần này thân thể nguyên chủ chính là một cái người qua đường giáp, bạn gái cũ liền bạn gái cũ đi, là nam chủ bạn gái cũ cũng hảo a. Đặc sao cư nhiên là nam xứng bạn gái cũ, vẫn là một cái ở cốt truyện bắt đầu phía trước liền chia tay nhân vật. Ở cốt truyện sơ hạ chỉ là sau tới nữ chủ khuê mật cùng nam xứng kết giao khi ghen nhắc tới quá một lần, thật sự liền xuất hiện như vậy một lần, còn chỉ là đề ra cái tên, liền mặt cũng chưa lộ. Sơ hạ, nàng không biết chính mình là ai, nàng chỉ nhớ rõ nàng vẫn luôn lại không ngừng biến thành người khác. Mỗi lần tỉnh lại trong đầu sẽ có thế giới này cốt truyện. Nàng dùng người khác thân thể sinh hoạt, thẳng đến chết đi, rồi mới lại sẽ biến thành một người khác. Như thế lặp lại, bất quá lần này thân thể giống như là cái không quá trọng yếu nhân vật. Nàng trước kia thân phận có học sinh, lão sư, bạch lĩnh, đát, đang lúc sơ hạ nằm ở trên giường phun tào lần này thân phận khi phòng tắm môn đột nhiên bị mở ra, mở mắt ra, xem qua đi, khụ khụ. Một cái cơ hồ toàn quả Nam Hải liền như thế xuất hiện ở sơ hạ trước mặt. Nam Hải cúi đầu, cầm trên tay một cái khăn tắm xoa tóc, động tác nhàn nhã, hắn nửa người dưới chỉ xuyên một cái quần lót, có vẻ chỗ nào đó đặc biệt đột ra, cả người để lộ ra một cổ dương cương mỹ. Vô luận là trắng nõn màu da vẫn là nửa người trên kia mấy khối lệnh người thèm nhỏ dãi tám khối cơ bụng đều làm Sơ Hạ khụ khụ có chút khắc chế không được. Nam Hải không phát hiện trên giường nữ hài đã tỉnh, hắn lau trên tóc bọt nước, tùy tay đem khăn tắm hướng trên giường ném qua đi. Khăn tắm vừa lúc cái ở Sơ Hạ đỉnh đầu, che đậy mỗ sắc nữ tầm mắt. Nam Hải liền như thế đi qua đi, trực tiếp ngồi vào trên mép giường, vừa lúc ở Sơ Hạ bên người. Sơ Hạ cảm giác một cổ tắm gội sau thanh hương phiêu tán ở nàng bốn phía. Sữa tắm tựa hồ là hoa oải hương vị, keng keng keng, di động tiếng chuông vang lên. Nam Hải tiếp khởi điện thoại, trầm thấp từ tính tiếng nói chuyên đến. Uy, bác Vũ, ngươi còn ở quán bar, ta đi trước, có chút việc, các ngươi chính mình chơi đi. Ta liền bất quá đi, ân, lần sau ta mời khách, cứ như vậy, treo. Nam Hải treo điện thoại, trong lúc vô tình nhìn đến bị khăn tắm che lại mặt nữ hài trên mặt biểu tình đổi đổi. Đều do nàng, nếu không phải hắn phun ra hắn một thân, hắn như thế nào sẽ phóng bác vụ bọn họ bồ câu. Hắn tới rồi quán ba vừa mới vào cửa liền đụng tới cái này sát tinh. Hảo tâm mang nàng đi tìm bác Vũ, nàng cư nhiên phun ra hắn một thân, mang nàng đến khách sạn, nàng còn không ngủ giống đầu lợn chết, không biết nhân tâm hiểm ác. Quán ba như vậy địa phương là nàng một nữ hài tử nên đi địa phương sao? Không cho nàng điểm giáo huấn hắn liền không gọi Giang Cảnh Mặc, duỗi tay xốp lên cái ở trên mặt nàng khăn tắm. Lộ ra nữ hài phấn nộn khuôn mặt. Giang Cảnh Mặc gặp qua Sơ Hạ rất nhiều lần, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến Sơ Hạ khi hắn tim đập nhanh mấy chục. Chính là còn không đợi hắn biết rõ ràng chính mình tâm tư, nàng đột nhiên liền biến thành bác Vũ bạn gái. Sau tới bác Vũ nhưng thật ra thường xuyên mang Sơ Hạ tham gia bọn họ tụ hội, tự nhiên thấy Sơ Hạ cơ hội cũng liền nhiều. Nữ hài ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, diễm lệ khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra thổ lộ hô hấp, tầm mắt dần dần đi xuống, thon dài duyên dáng cổ, trắng nõn da thịt, còn có nữ hài trước ngực kia phình phình địa phương. Ô, Sơ Hạ cảm giác được Giang Cảnh Mặc tầm mắt dừng ở trên người nàng, chột dạ mà làm bộ trở mình, đưa lưng về phía hắn, trong lòng hơi hơi bồn chồn. Hắn nên không phải là phát hiện nàng giả bộ ngủ đi. Theo nàng động tác, Nam Hải cũng thanh tỉnh lại đây, duỗi tay vỗ vỗ chính mình mặt, nhắc nhở chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng là huynh đệ bạn gái, chính có thể nói là bằng hữu thê không thể khinh. Giang Cảnh Mặc đứng lên, ngồi vào một bên trên sofa, cùng trên giường Sơ Hạ ngăn cách khoảng cách, miễn cho hắn khống chế không được làm ra cái gì sai sự. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Tiên sinh, ngài quần áo đã tẩy hảo, ngoài cửa người phục vụ cầm một bộ quần áo chờ. Giang Cảnh Mặc mở cửa tiếp nhận quần áo, nói thanh tạ, đóng cửa lại. Cũng không đi phòng tắm Ani, dù sao nào đó con ma men không tỉnh. Giang Cảnh Mặc trực tiếp cầm lấy quần áo mặc vào, rồi mới nhìn trên giường người liếc mắt một cái, lấy thượng chính mình đồ vật đi rồi. Hô, Sơ Hạ đại đại phun ra một hơi, cuối cùng là đi rồi. Lại không đi nàng phỏng chừng trang không nổi nữa. Vừa mới cái kia chính là nam chủ Giang Cảnh Mặc. Quả nhiên lớn lên không phải giống nhau soái khí. Không nói mặt, quang hắn kia cơ bụng, kia dáng người, liền cũng đủ làm Sơ Hạ đối hắn hứng thú. Chính là nàng, lần này thân phận là Giang Cảnh Mặc hảo huynh đệ bạn gái. Sơ Hạ là chỉ có thể phán đoán, cùng nữ chủ đoạt nam nhân, Nàng hâu không được, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng mấy ngày hôm trước giống như cùng Nam Xứng đã chia tay. Tối hôm qua nguyên chủ đến Nam Xứng thường xuyên đi quán bar mua say. Chính là muốn mượn cơ cùng Nam Xứng hòa hảo. Chia tay khi Nam Xứng một câu giải thích không có. Trực tiếp liền đơn phương đưa ra chia tay. Rồi mới chính là trực tiếp đối nguyên chủ làm như không thấy. Nguyên chủ là thật sự thích Nam Xứng. Nam Xứng có việc nguyên chủ mối tình đầu. Dương Sơ Hạ, 18, cùng Nam chủ Nam Xứng là cùng sở học giáo học sinh. Ở trường học ai không biết đại mỹ nữ Dương gia đại tiểu thư bị Lệ Bác Vũ bắt lấy. Ra khách sạn, Sơ Hạ đánh xe trở lại Dương gia đã buổi tối 11 giờ. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến Dương Mẫu vẻ mặt lo lắng mà ngồi ở phòng khách. Tựa hồ đang đợi nàng trở về. Mẹ, ta đã trở về. Dương Mẫu nhìn thấy nữ nhi trở về, treo ở giữa không trung tâm, cuối cùng là rơi xuống đất. Thấy nữ nhi sắc mặt quá hảo, trên người còn có một cổ mùi rượu, tú khí mi ninh lên. Sơ Hạ, người tan học đi nơi nào? Gọi điện thoại cũng không tiếp. Như thế vãn mới trở về. Mẹ, đừng lo lắng. Có bằng hữu ăn sinh nhật liền cùng nhau đi ra ngoài ca hát đi. Sơ Hạ nghe nghe trên người hương vị, tiểu mũi nhăn lại, có chút ghét bỏ mà bĩu môi. Nhìn nữ nhi ghét bỏ mà tiểu biểu tình, Dương Mẫu sùng nịch nhìn Sơ Hạ cười cười nói, mau lên lầu trở về phòng đi tẩy tẩy. Một cổ tử xú vị, tiểu dơ miêu mới không phải đâu. Sơ Hạ hờn dỗi mà đối với Dương Mẫu làm nũng, nị một hồi lâu mới ngoan ngoãn nghe lời lên lầu rửa sạch đi. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn phát biểu, lăn lộn bán manh cầu cất chứa. Hết chương.